Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, đệ 1504 chương kịch bản cốt truyện. 2. Rốt cuộc, nữ học sinh còn có tuổi trẻ giáo thụ. Cái nào người ta nói dối? Ai mới là cái kia nói dối người? Toàn bộ chuyện xưa quay chung quanh trường học này nghe đồn triển khai. Nữ chính Thẩm Tuyết mang theo Hàn Tĩnh cùng mặt khác ba cái nam đồng học. Năm người ở đêm khuya 12 giờ tiến vào đến trường học lão khu dạy học sân thượng. Cái này sân thượng chính là nữ học sinh cùng giáo thụ năm đó nhảy lầu tự sát địa phương. Nghe đồn chỉ cần ở đêm khuya 12 giờ ở chỗ này chơi gặp quỷ trò chơi là có thể đem nữ học sinh cùng giáo thụ quỷ hồn chiêu đi lên. Kỳ thật Thẩm Tuyết cùng Hàn Tĩnh đều là thuyết vô thần giả. Nhưng thật ra Diệp Tinh cùng Diệp Thần hai huynh đệ đối chơi gặp quỷ trò chơi rất là ham thích. Năm người quyết định ở sân thượng chơi đĩa tiên thịnh quỷ. Chính là cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Ngày hôm sau, Thẩm Tuyết lại đi trường học tư liệu thất điều tra. Chính là năm đó sự tình không lưu lại chút nào manh mối. Phảng phất, nghe đồn chỉ là cái nghe đồn, cũng không phải chân thật phát sinh. Chuyện xưa nhìn như đến nơi đây không hề tiến triển, mà trên thực tế, toàn bộ điện ảnh chuyện xưa vừa mới vừa triển khai. Hết thầy bắt đầu, muốn từ nghỉ hè sau khi kết thúc, khai giảng thời điểm nói lên. Kẹo kẻ tưởng Lệ Hành ăn mặc mới tinh áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đang ở chuyên tâm xem kịch bản. Hắn không khỏi phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới nàng phía sau. Tẩy hảo, Ninh Hoan Tâm lúc này hợp nhau kịch bản, ngẩng đầu nhìn tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành chỉ là ôn nhu cười. Ngươi xem kịch bản bộ dáng thực nghiêm túc, thực mê người. Nguyên lai, ngươi như vậy thích diễn kịch, ngạch. Có lẽ đi, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành chớp chớp mắt. Nguyên bản nàng đi diễn viên quần chúng chỉ là bởi vì lúc trước rời nhà trốn đi, bị sinh hoạt bức bách, nhưng là chậm, rãi. Ninh Hoan Tâm hình như là yêu cái này chức nghiệp, diễn viên, suy diễn bất đồng người, cảm thụ bất đồng nhân sinh. Mỗi một lần, Ninh Hoan Tâm đều hy vọng đem chính mình dung nhập đến nhân vật. Vì chính mình nhân vật rót vào hoàn chỉnh linh hồn, làm nàng thoạt nhìn càng thêm đầy đặn cùng chân thật. Mà lúc này đây, nàng muốn đóng vai Hàn Tĩnh. Cũng là một cái không tồi khiêu chiến. Hảo, ngươi nghỉ ngơi một chút, cũng đi hướng tắm rửa đi. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên cầm đi Ninh Hoan Tâm trong tay kịch bản. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nhìn Ninh Hoan Tâm xoay người vào phòng tắm, Tưởng Lệ Hành cầm kịch bản ngồi xuống mép giường. Hắn chậm rãi mở ra kịch bản, nghiêm túc nhìn lên. Một bên xem Tưởng Lệ Hành, một bên nhíu mày. Chờ Ninh Hoan Tâm tắm rửa ra tới, liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành chính cầm một chi bút ở nàng kịch bản thượng vẽ vẽ vạch vạch. Thực rõ ràng là ở giúp Ninh Hoan Tâm làm đánh dấu. Ninh Hoan Tâm đi đến mép giường, dựa gần Tưởng Lệ Hành ngồi xuống. Nàng nghiêng đầu dựa vào Tưởng Lệ Hành trên vai. Khóe mắt dư quang thấy được Tưởng Lệ Hành ở kịch bản thượng đánh dấu. Hắn tự đặc biệt xinh đẹp. Ở nào đó cảnh tượng đối bạch bên, Tưởng Lệ Hành đều bỏ thêm một ít khẩu hiệu. Lúc này hẳn là như thế nào biểu diễn, như thế nào dung nhập nhân vật, thậm chí như thế nào kéo mặt khác diễn viên nhập diễn. Là một cái thực lực ảnh đế. Ở biểu diễn phương diện này, Tưởng Lệ Hành xác thật so Ninh Hoan Tâm muốn lợi hại cùng chuyên nghiệp rất nhiều. Nhìn đến những cái đó đánh dấu, Ninh Hoan Tâm lập tức giơ tay ôm lấy Tưởng Lệ Hành cánh tay. A Hành, Ngươi làm khởi sự tình tới, so với ta còn nghiêm túc đâu. Ân, nghe được, Ninh Hoan tâm nói. Tưởng Lệ Hành dùng sức gật gật đầu, nghiêng mặt vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Đều nói nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực. Ngươi hiện tại cảm giác được ta mị lực sao? Ninh Hoan tâm, ta chỉ cảm thấy đã có người ở Dương Dương tự đắc. Ninh Hoan tâm bĩu môi. Kia, hiện tại đâu? Tưởng Lệ Hành tùy tay đem kịch bản tinh chuẩn ném vào cách đó không xa trên bàn trà. Cả người động tác lưu loát một cái xoay người, liền đem Ninh Hoan tâm đè ở chính mình dưới thân. Hết chương.